Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 107, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 107 đi Thanh Vân Tiên Môn Biện Pháp Triều Thư, không tìm được một cái tôi tớ đi tới, để sát vào Âu Dương Minh Nguyệt nói. Âu Dương Minh Nguyệt thở dài, vẫy vẫy tay, nói. Kia thôi bỏ đi, Âu Dương Tiểu Thư, đang tìm cái gì à? Tiêu Cảnh Đình tò mò hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt nhún vai, nhàn nhạt nói. Nghe nói, Tinh Thành có cái luyện đan sư, thường xuyên gửi bán đan dược, ngay từ đầu chỉ là gửi bán một ít bình thường đan dược, sau lại trợ người đột phá bình cảnh đan dược đều có gửi bán. Trước đó không lâu, người này cư nhiên bán ra một đám liên hoa đan, người này thần bí phi thường, hẳn là còn không có tương ứng thế lực, ta lần này tới, là nhìn xem có thể hay không mời chào. Tiêu Cảnh Đình, Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại nói chính là hắn cùng Hứa Mộc An sao? Cái kia luyện đan sư, liền liên hoa đan đều có thể đủ luyện chế, nghĩ đến luyện đan thuật không tầm thường, hơn nữa, đối phương tựa hồ không nghĩ bại lộ thân phận, muốn mời chào chỉ sợ không dễ dàng đâu. Âu Dương Minh Nguyệt tràn đầy tiếc nuối nói, Tiêu Cảnh Đình, mỗi một cái luyện đan sư đều là từ đại lượng linh thảo trồng chất mà thành, linh thảo không dễ đến, đại bộ phận luyện đan sư sau lưng đều có một cái khổng lồ thế lực duy trì, đánh rơi bên ngoài luyện đan sư. Thiếu chi lại thiếu, nếu hắn không phải có mọc bội không gian nơi tay, có thể đại lượng dục sinh dược thảo, kia hắn luyện đan thuật tuyệt đối sẽ không đến bây giờ nông nổi. Tìm cái kia luyện đan sư người, có phải hay không rất nhiều a? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nói, vốn dĩ thật cũng không phải rất nhiều, bất quá, cái này luyện đan sư, sắp tới đối ngoại bán tháo một đám liên hoa đan, tìm người của hắn liền nhiều. Liên hoa đan chính là trợ người đột phá đến luyện khí 9 tầng đan dược a. Âu Dương Minh Nguyệt cũng tâm động không thôi, chỉ là nàng muốn ra tay thời điểm đan dược đã sớm bị tiêu hao không còn. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày, vì gom đủ luyện chế trúc cơ đan linh thảo, hắn buộc lòng phải ngoại bán tháo một đám liên hoa đan, kết quả quả nhiên bị theo dõi sao? Còn hảo, đồ vật đã đều bán đi, linh thạch cũng đã đến hắn tài khoản thượng. 8 viên liên hoa đan bán 320 khối linh thạch, liên hoa đan, vẫn là thực đáng giá. Cái kia luyện đan sư, làm việc thực cẩn thận, rất nhiều người đều ở tìm hắn, bất quá, hẳn là còn không có cái nào thế lực tìm được. Âu Dương Minh Nguyệt nói, Tiêu Cảnh Đình, tìm không thấy, vậy đúng rồi, tìm được rồi, kia còn phải. Âu Dương Tiểu Thư, người biết như thế nào đi Thanh Vân Tiên Môn địa giới sao? Tiêu Cảnh Đình đổi đề tài hỏi. Âu Dương Minh Nguyệt đánh giá Tiêu Cảnh Đình, hỏi, người muốn đi Thanh Vân Tiên Môn? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu phàm đi Thanh Vân Tiên Môn, ta luôn có chút không yên lòng, muốn đi nhìn một cái. Người không cần lo lắng, ta nhận được Âu Dương gia tộc người truyền đến tin tức, Tiêu tiểu phàm vào tiên môn, đã bị tông nội một cái kim đan tu giả coi trọng, nhật tử quá không tồi. Âu Dương Minh Nguyệt nói, nghe được Âu Dương Minh Nguyệt nói, Tiêu Cảnh Đình tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Như thế liền hảo, bất quá, ta còn là muốn đi xem. Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, muốn đi, cũng không phải không thể. Tiêu Cảnh Đình nhìn Âu Dương Minh Nguyệt, có chút phấn chấn hỏi. Biện pháp gì, ta biết Âu Dương Tiểu Thư, người nhất định sẽ có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh Vân Tiên Môn cùng Man Hoang Đại Lục Chi Gian có lui tới thương thuyền. Chỉ cần ngươi ra lên giá tiền, có thể cho kia thương thuyền mang ngươi đi Thanh Vân Tiên Môn địa giới. Man Hoang Đại Lục vật tư bần cùng, thương thuyền lui tới cũng không thường xuyên, giống nhau là 2 đến 3 năm một lần, thương thuyền gần nhất một lần lại đây là 2 tháng trước, hiện tại đã rời đi, nếu Tiêu thiếu tưởng đáp kia thương thuyền, còn phải chờ trước 2-3 năm. Thương thuyền giá cả không tiện nghi, lần này tái người giá cả hình như là 1.000 linh thạch một người, Tiêu thiếu. Ngươi là tính toán đi vài người. Tiêu Cảnh Đình mở to mắt, nói, như vậy quý, 1.000 linh thạch, trên người hắn tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có 500 linh thạch a. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy, từ Man Hoang Đại Lục đến Thanh Vân Tiên Môn nơi Vân Châu, yêu cầu vượt qua Mộ Tuyết Hải, muốn ở trên biển đi 2 tháng thời gian, trên đường khả năng sẽ gặp được các loại yêu thú, vì an toàn, thương đội sẽ tìm kim đan tu sĩ hộ tống. Kim đan tu sĩ a, người ngẫm lại xem, liền biết, cái này giá cả, cũng không khoa trương. Tiêu Cảnh Đình khô cằn cười cười, là không khoa trương, chính là, hắn không có như vậy nhiều linh thạch, cũng may thương thuyền 2-3 năm mới đi tới đi lui một lần, hắn còn có cũng đủ thời gian, đi kiếm linh thạch, việc cấp bách là tiên tiến nhập trúc cơ A, tu vi tiến bộ, kiếm bạc liền phương tiện. Âu Dương tiểu thư, nếu là có phi thuyền tới, ngươi có thể cho ta thông cái tin sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đương nhiên có thể, đúng rồi, Tiêu thiếu gia, Âu Dương gia cùng Thanh Vân Tiên Môn bên kia ngẫu nhiên sẽ có tin tức lui tới, ngươi có cái gì lời nhắn, ta có thể cho ngươi mang. Âu Dương Minh Nguyệt thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Phàm vừa vào tiên môn, đã bị môn trung kim đan tu sĩ thu làm quan môn đệ tử, Cẩm Nguyệt lại biểu hiện thường thường. Thanh Vân Tiên Môn cạnh tranh kịch liệt, bên trong cánh cửa kéo bè kéo cánh, rất là hỗn loạn, bởi vì cùng Tiêu Tiểu Phàm giao hảo, Âu Dương Cẩm Nguyệt nhật từ nhưng thật ra quá không tồi. Âu Dương Minh Nguyệt không thể không bội phục muội muội ánh mắt, lại là sáng sớm liền nhìn ra Tiêu Tiểu Phàm phi vật trong ao. Nghe Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, Tiêu Tiểu Phàm là thực nhớ thương Tiêu Cảnh Đình đám người. Âu Dương gia nếu có thể cấp Tiêu Tiểu Phàm mang đi Tiêu Cảnh Đình đám người tin tức, kia Âu Dương Cẩm Nguyệt cùng Tiêu Tiểu Phàm chi gian quan hệ liền càng củng cố. Như thế, làm phiền Âu Dương tiểu thư, vẫn luôn mặc không lên tiếng Hứa Mộc An, nghe Âu Dương Minh Nguyệt nói đến Tiêu Tiểu Phàm, rốt cuộc khắc chế không được tâm tình, tràn đầy kích động nói. Âu Dương Minh Nguyệt cười cười, nói, không cần khách khí, Tiêu thiếu là quyết định chủ ý muốn đi Vân Châu sao? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, trịnh trọng nói, đúng vậy, Vân Châu vật tư là thực phong phú, nhưng là, nghe nói địa bàn đều bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, man hoang đại lục tu sĩ qua đi, nhật tử cũng không phải thực hảo quá đâu. Âu Dương Minh Nguyệt nhắc nhở nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đa tạ Âu Dương tiểu thư chỉ điểm, tiểu thư, đấu giá hội mau bắt đầu rồi. Một cái tùy tùng tìm tới Âu Dương Minh Nguyệt nói, Âu Dương Minh Nguyệt quay đầu, đối với Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, nói, hai vị, ta đi vào trước. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, tiểu thư xin cứ tự nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc An nhìn Âu Dương Minh Nguyệt bóng dáng, hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn thoáng qua, nói, chúng ta cũng vào đi thôi. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, hảo. Trên lầu phòng đều bị trúc cơ tu giả chiếm cứ, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tiêu Cảnh Đình nhìn bán đấu giá đài hai tròng mắt sáng lên. Nhà đấu giá thật là tài đại khí thô a, Hứa Mộc An gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhà đấu giá bán đấu giá đài, cơ nhiên là dùng rất nhiều linh thạch cùng Dạ Minh Châu trang điểm, thoạt nhìn quang hoa lộng lẫy, mỹ lệ xa hoa, đối phương cũng không sợ bị đoạt. Tiêu Tiểu Tấn một tay đỡ nãi hồ, một tay hư hư duỗi, năm con móng vuốt lúc đóng lúc mở, tựa hồ là muốn đem kia bán đấu giá trên đài linh thạch cấp moi xuống dưới. Tiêu Tiểu Đông nửa đỡ Tiêu Tiểu Tấn, cẩn thận thế Tiêu Tiểu Tấn lau nãi râu. Râu, hoan nghênh tham gia lần này đấu giá hội, quý huyên thụ sủng nhược kinh. Một cái dáng người thướt tha nữ tu đi ra, nữ tử một thân áo gấm, dáng người phập phồng quyến rũ, vừa đi ra tới. Liền dẫn phát rồi thành phiến hút không khí tiếng động. Hứa Mộc An nhíu nhíu mày, nói, trúc cơ tu giả. Tiêu Cảnh Đình chớp chớp mắt, thầm nghĩ, tinh thành nhà đấu giá quả nhiên lợi hại, phụ trách bán đấu giá người, cơ nhiên là cây trúc cơ tu giả. Nhàn thoại cũng không nói nhiều, thỉnh ra chúng ta lần này bán đấu giá đệ nhất kiện thương phẩm, trúc cơ đan tác dụng, tin tưởng không cần ta nhiều lời đại gia cũng minh bạch, ta liền không nhiều lắm tốn nước miếng. Này viên trúc cơ đan, khởi trục giới 300 linh thạch, 400, 500, 880, 1000, Tiêu Cảnh Đình nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Hứa Mộc An nói. Nhiều như vậy, Hứa Mộc An cười cười, nói, này không kỳ quái, có chút thảo nguyên gần luyện khí 9 tầng tu giả, có thể vì trúc cơ đan bất kể hết thảy, một ít gia tộc, vì bồi dưỡng một cái trúc cơ cường giả, cũng sẽ nguyện ý táng ra bại sản. Giống Âu Dương gia như vậy, thế lực, thêm một cái trúc cơ tu giả, địa vị cũng liền càng thêm củng cố. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, cũng đúng, đệ nhất viên trúc cơ đan đánh ra 1220 giá trên trời lúc sau, rốt cuộc ngừng lại. Phía dưới muốn bán đấu giá chính là thọ nguyên quả, có thể đề cao tu sĩ 5 đến 10 năm thọ mệnh. Phụ trách bán đấu giá nữ tu tiếp tục nói, thọ nguyệt quả vừa ra tới, phòng nội trúc cơ tu giả lại sôi nổi bắt đầu cảnh giới, có thể đề cao thọ mệnh đồ vật. Đối trúc cơ tu giả cũng là khả ngộ bất khả cầu. Tuy rằng trúc cơ tu giả có 200 năm thọ mệnh, nhưng là, đối với tu giả mà nói, 200 năm cũng là ngắn ngủi, càng là tu vi cao thâm người, liền càng là sợ chết. Cuối cùng thọ nguyên quả đánh ra 380 viên linh thạch. Tiêu Cảnh Đình dầm một chút, nuốt nuốt nước miếng. Tiêu Tiểu Đông nghiêng đầu nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói, cha, ngươi thực khẩn trương a. Tiêu Cảnh Đình xoa xoa trên đầu hãn, nói, cũng còn hảo, chính là, ngươi tay ở phát run. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình dùng tay trái đè lại tay phải, thầm nghĩ, này chết hài tử, muốn hay không như vậy quan sát tỉ mỉ a, nơi này đồ vật, thật mẹ nó quý a. Tiêu Cảnh Đình rầu rĩ nói, đáng chết, vốn dĩ hắn cho rằng có 300 nhiều viên linh thạch, hắn còn cảm thấy chính mình xoay người làm địa chủ đâu, kết quả phát hiện, hắn vẫn là kẻ nghèo hèn một cái. Tiêu Tiểu Đông nhìn Tiêu Cảnh Đình dáng vẻ khẩn trương, an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người yên tâm, lúc này mới vừa bắt đầu, mở màn đồ vật là tương đối quý, trung gian đồ vật liền tiện nghi. Tiêu Cảnh Đình miễn cưỡng cười cười, nói. Hy vọng như thế đi, nhà đấu giá, lục tục bán đấu giá một ít pháp khí, linh đan, so sánh với mở màn mấy thứ đồ vật, chân quý trình độ từng cái hàng không ít. Kế tiếp, muốn bán đấu giá chính là hai viên liên hoa đan, khởi trục giới, 50 khối linh thạch. Tiêu Cảnh Đình trừng lớn mắt, nhà đấu giá cư nhiên bán đấu giá liên hoa đan, hắn liên hoa đan, định giá 40 khối linh thạch một viên, đặt ở gửi bán chỗ gửi bán. Kết quả, không bao lâu, đã bị tranh mua không còn. Tiêu Cảnh Đình âm thầm hoài nghi nhà đấu giá hiện tại bán đấu giá liên hoa đan, chính là hắn phía trước gửi bán kia mấy viên. 100 khối, 120. 150, 200. Hai viên liên hoa đan lấy 200 linh thạch giá cả, bị bán đi ra ngoài. Tiêu Tiểu Đông nhấp nháy con mắt, nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tuy rằng Tiêu Tiểu Đông cái gì đều không có nói, nhưng trong mắt chờ, N trụi viết. Người bán mệt, Tiêu Cảnh Đình xoa xoa cái mũi, không cấm có chút ngượng ngùng, chờ hắn trúc cơ, liền không cần như vậy giấu đầu lòi đuôi. Hiện tại nếu là bại lộ hắn luyện đan sư thân phận, rất nhiều người đều sẽ đối hắn luyện đan tài liệu nơi phát ra cảm thấy hứng thú. Liền tính không nghi ngờ hắn tài liệu nơi phát ra, cũng rất có khả năng đem hắn khống chế lên, buộc hắn vì cái nào thế lực lớn không ngừng luyện đan. Hắn nhưng không nghĩ cấp cái nào thế lực làm lao công a. Kim Diệp Thảo, khởi trục giới 10 viên linh thạch. Tiêu Cảnh Đình tinh thần rung lên, thầm nghĩ, rốt cuộc tới, Kim Diệp Thảo, luyện chế trúc cơ đan chủ yếu linh thực chi nhất a. Tiêu Cảnh Đình áp ngưỡng kích động tâm tình, gia nhập cảnh giới hàng ngũ. Kim Diệp Thảo giá cả bò lên không phải rất lợi hại, tuy rằng cũng có người cảnh giới, nhưng là, không phải thực kịch liệt. Kim Diệp Thảo cùng thọ nguyên quả bất đồng, thọ nguyên quả là có thể trực tiếp dùng, Kim Diệp Thảo lại yêu cầu luyện chế thành đan dược, mới có thể phát huy này tác dụng, luyện đan sư khó tìm, luyện chế đan dược xác suất thành công cũng không có biện pháp bảo đảm, luyện đan sư ra tay phí không thấp. Đủ loại hết thảy đều chế ước Kim Diệp Thảo giá cả, Tiêu Cảnh Đình hoa 45 lượng bạc, liền đem Kim Diệp Thảo cấp chụp xuống dưới. Chụp được Kim Diệp Thảo lúc sau, Tiêu Cảnh Đình lại hoa 80 lượng bạc mua kim đèn quả, cuối cùng gom đủ luyện chế trúc cơ đan sở yêu cầu dược liệu. Đấu giá hội thượng thứ tốt ùn ùn không dứt, Tiêu Cảnh Đình mặt sau, lại chỉ là nhìn xem. Tiêu Cảnh Đình đỉnh đầu đảo còn có một ít linh thạch, nhưng là... Tiêu Cảnh Đình còn muốn lưu trữ kia linh thạch dục sinh trúc cơ đan sở yêu cầu dược liệu, cho nên không dám loạn hoa. Đấu giá hội sau khi chấm dứt, tham gia bán đấu giá thành viên lục tục đi ra. Quảng cáo, cách chương.